Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2459, ác nhân tự có ác báo. Tạp Mao, người mẹ nó chơi đến rất hoành tráng a. Nhìn lấy cái kia còn giống như là con sói đói đối với Dương Tiểu Mỹ đánh tới. Thân thể cứng ngắc ở giữa không trung Dương Vĩ. Toàn thân bị ngọn lửa bao vây, Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Đáng chết, ngươi làm sao lại đuổi theo đến nhanh như vậy? Nghe được cái kia thanh âm lạnh như băng. Nhìn lấy cái kia ngăn cản tại trước xe bị ngọn lửa bao vây bóng người. Dương Vĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Nhanh chóng móc ra bên hông chôn vùi cải tạo xa ưng đến tại Dương Tiểu Mỹ trên huyệt thái dương. Nói thực ra, Dương Vĩ mặc dù là biết Lam Phong thực lực bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại truy đến mức như thế nhanh chóng. Phải biết hắn lái xe tốc độ xe thế nhưng là vẫn luôn bảo trì tại 200 km/h phía trên. Tiểu tử, người tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Nếu không lời nói đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Không thương hương tiếc ngọc. Đem chôn vùi cải tạo xa ưng họng súng đến tại Dương Tiểu Mỹ trên huyệt thái dương. Dương Vĩ chỉ cảm thấy an tâm không ít. Lạnh lùng mở miệng. Lão bản. Nguyên bản một mặt bối rối cùng hoảng sợ Dương Tiểu Mỹ tại nhìn thấy cái kia đến Lam Phong. Không biết vì sao trong lòng hoảng sợ cùng bối rối lại là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại an tâm. Nàng biết có cái này người nam nhân tại bên người nàng. Bất luận là xảy ra chuyện gì nàng đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cho dù là bây giờ nàng bị thương. Súng. Đến cái đầu. Nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói. Như vậy thì cho lão tử đưa tay ngoan ngoãn địa giơ lên. Sau đó cho lão tử quỳ xuống. Nhìn lấy cái kia một mặt bình tĩnh Lam Phong. Dương Vĩ trong lòng liền có một luồng khí nóng. Đều loại thời điểm này ngươi mẹ nó còn bình tĩnh cái bóng a. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tâm niệm nhất động. Mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm chính là lặng yên ở giữa biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Vĩ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Không sai. Lão tử cũng là đang uy hiếp ngươi. Tranh thủ thời gian giơ tay lên cho lão tử quỳ xuống. Nếu không lời nói, lão tử giết nàng. Dương Vĩ trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, trên mặt sát ý ngang dọc, tức giận rít gào lên. Quên nói cho ngươi, tiểu gia đời ta ghét nhất cũng là bị người uy hiếp. Mà uy hiếp ta người luôn luôn đều sẽ bị chết rất thảm. Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Đang khi nói chuyện, Lam Phong cái kia rồi rào linh hồn lực đã lặng yên không một tiếng động phun trào mà ra. Ngưng tụ thành vì một con vô hình tràn vào đến xe Mercedes bên trong. Ha ha, bị chết rất thảm. Khắc mẹ nó đùa ta chơi. Cho lão tử đi chết đi. Lam Phong lời nói rơi vào đến Dương Vĩ trong tai làm đến hắn giống như nghe được chuyện cười lớn. Đồng dạng, không khỏi cười lên ha ha. Trong miệng truyền ra làm càn tiếng cười to. A, sau đó hắn bỗng nhiên nâng tay lên trúng đạn chi đối với Lam Phong bóp cò. Thế mà, hắn vừa vặn có hành động. Cái kia tràn vào đến xe Mercedes bên trong từ Lam Phong linh hồn lực ngưng tụ ra đại thủ lại là như. Thiểm điện địa dò ra một phát bắt được Dương Vĩ vị trí hiểm yếu. Làm cho thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết. Không thể động đậy chút nào. Trong tay súng ống càng là vô lực rơi trên mặt đất. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thân thể đề không nổi mảy may khí lực. Hành động bị trói buộc không chút nào có thể động đậy. Làm cho Dương Vĩ sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm tới. Hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn căn bản không có cái gì tới kịp làm thì luân lạc tới tình. Trạng như thế. Cái này khiến đến trong lòng của hắn hoảng sợ vạn phần. Gia hỏa này đến cùng đối với hắn thi triển thủ đoạn gì? Lam Phong không có trả lời. Tâm niệm nhất động, phân ra một luồng linh hồn lực hóa thành một cái vô hình tay cầm đem cửa xe mở ra. Sau đó Dương Vĩ chính là phát hiện hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế. Dường như bị người khống chế dẫn theo đồng dạng hướng về xe bên ngoài bước đi. Cái này kinh dị một màn làm cho toàn thân hắn hàn mang đều dựng đứng. Nhìn không thấy đồ vật. Không biết đông tây phương mới là sợ hãi nhất. Đáng chết. Người đến cùng đối với ta làm cái gì? Thả ta ra. Thả ta ra. Dương Vĩ muốn dãy giụa phản kháng thế nhưng là hắn lại ngay cả dãy giụa cùng lực phản. Kháng khí đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể không bị khống chế hướng về Lam Phong bước đi. Trong miệng phát ra hoảng sợ hò hét tới. Người gọi Liệt Dương đúng không? Cái tên này còn giống như không tệ. Nhìn lấy vậy đến trước mặt Dương Vĩ. Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn ta thả ra ngươi. Cái kia liền buông ra ngươi tốt. Phanh, răng rắc. A, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn rồi rào linh hồn lực trong nháy mắt thu hồi. Đồng thời hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng. Về Dương Vĩ đũng quần đá vào. Đối mặt Lam Phong cái kia mãnh liệt tốc độ Dương Vĩ căn bản là không cách nào trốn tránh cũng vô. Pháp phòng ngự, hạ thân bị Lam Phong mang giày ra đá bên trong. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Trứng gà tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Dương Vĩ chỉ cảm thấy hắn hai khỏa quý giá trứng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho trong miệng hắn phát ra vô cùng thê lương hò hét phần trăm. Cả người hắn tại thời khắc này cung thành một cái con tôm nhỏ. Hai tay bưng bít lấy đũng quần. Hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Đau đến nước mắt đều tại rơi xuống. Giờ khắc này hắn cùng tên hắn một dạng. Thật thành Liệt Dương. Gia hỏa này cái kia đồ chơi tại Lam Phong một dưới chân xem như triệt để phế. Đối phó dạng này cặn bã. Lam Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ta muốn làm thịt ngươi. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Dương Vĩ trái tim làm cho thần sắc hắn. Biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn dày đặc ngẩng đầu đến. Cố nén trong đũng quần truyền đến đau đớn. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Một thanh sắc bén dao găm theo hắn trong tay áo toát ra bị hắn nắm trong tay thẳng đến Lam Phong vị. Chí hiểm yếu. Hừ. Thấy thế. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đùi phải thành roi. Gào thét mà ra trực tiếp đem trong tay hắn sắc bén kia dao găm đều đá bay ra ngoài. Đông. Lam Phong đem Dương Vĩ chủy thủ trong tay đá bay đá ngang mới vừa mới rơi xuống đất trèo trống. Hắn mặt khác một đầu đá ngang chính là như thiểm điện địa đá ra. Đá vào Dương Vĩ trên ngực. Ngao. Phốc phốc. Bị Lam Phong đá ngang đá bên trong. Dương Vĩ xương ngực trong nháy mắt đứt gãy lõm đi xuống. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Thân thể nặng nề mà nện ở trên đầu xe. Hắn đang muốn dãy giụa lấy đứng dậy. Lam Phong bàn chân đã dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu mà có thể chấn vỡ Dương Vĩ trái tim. Lão bản, không cần vội vã giết hắn. Hắn là Hắc Lân tổ chức người. Cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một ít gì đó đến. Thấy thế, Dương Tiểu Mỹ liền vội mở miệng hô. Biết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu đem ánh mắt rơi vào Dương Vĩ trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Đem có quan hệ Hắc Lân tổ chức tin tức đều cho ta nói ra đi. Nói bà nội ngươi, ngươi cái đáng chết tạp chủng. Muốn theo miệng ta bên trong biết có quan hệ Hắc Lân tổ chức tin tức. Người mẹ nó nằm mơ đi thôi. Thế nhưng là trả lời Lam Phong lại là Dương Vĩ cái kia vô cùng dữ tợn. Mà phẫn nộ gào thét. Nói thực ra hắn là cõng trong tổ chức một mình đi ra hành động. Một là thèm nhỏ dãi Dương Tiểu Mỹ sắc đẹp. Hai là vì đem Dương Tiểu Mỹ bắt cho hắn chết đi huynh đệ báo thù. Tuy nhiên hắn biết Dương Tiểu Mỹ bên người nam nhân này thực lực bất phàm. Nhưng là bây giờ hắn mới biết hắn đánh giá thấp hết thảy. Nhưng là cho dù là hắn rơi vào đến Lam Phong trong tay, hắn cũng cái gì cũng không biết nói. Ngươi cho rằng không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào à? Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong mắt sát ý phun trào, tay phải như thiểm điện địa dò ra. Ngay sau đó vững vàng rơi vào Dương Vĩ trên đầu. Rồi rào linh hồn lực tại thời khắc này phun trào mà ra. Bí thuật siêu hồn. Theo Lam Phong đem bí thuật siêu hồn khởi động, trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại Dương Vĩ trái tim, làm cho hắn cảm giác mình đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra thê lương hò hét. A, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này tạp chủng. Làm Lam Phong siêu hồn bí thuật kết thúc, Dương Vĩ cả người gần như sụp đổ. Thần sắc hắn giữ tợn địa ngồi trên mặt đất phía trên dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Lam Phong chỉ sợ đã bị gia hỏa này ánh mắt cho giết chết hơn trăm lần. Chẳng qua là Hắc Lân tổ chức hạ tầng nhân viên, biết đồ vật quá ít. Lam Phong tinh tế tiêu hóa hết vừa mới theo Dương Vĩ trong đầu tìm tòi ra đến hữu dụng tin tức. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là không khỏi hiện ra một vẻ thất vọng đến. Cái này gọi là Dương Vĩ gia hỏa chẳng qua là Hắc Lân tổ chức ngoại vi nhân viên. Biết tin tức thật sự là quá ít. Chỉ bất quá tiểu tử này ỷ vào chính mình không kém thực lực ngược lại là khắp nơi làm sằng làm bậy. Không chuyện ác nào không làm. Tại gian sát cái kia nữ người bán hàng trước đó hắn nhưng là gian sát không biết bao nhiêu vô tội thiếu nữ. Mà lại là một cái tính đáng sợ, ngược cuồng nhân, nếu không phải Lam Phong kịp thời đến, chỉ sợ Dương Tiểu Mỹ cũng đem lọt vào hắn độc thủ. Đáng chết tạp chủng, chúng ta Hắc Lân tổ chức tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiểu tạp mau, thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho Dương Vĩ gần như phát điên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra oán độc thanh âm. Bành, thế mà. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong đùi phải lại là mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đá ở trên người hắn. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Trong nháy mắt đem Dương Vĩ cả người xương cốt chấn động phải vỡ nát. Làm đến hắn thân thể giống như một quả như đạn pháo theo trên đường cao tốc bay vọt ra ngoài. Nện ở phía xa hoang vu thâm sơn trong rừng rậm. Loại cặn bã này để hắn thống khoái mà chết đi quả thực là tiện nghi hắn. Chẳng bằng để hắn trong núi bị chó hoang mãnh thú lột da mà chết. Luân vì bọn họ đồ ăn. Đem cái này Dương Vĩ dễ dàng giải quyết hết. Lam Phong chính là nhanh chóng tiến vào trong xe. Nhìn lấy cái kia bị dây thừng buộc chặt. Quần áo cùng tất chân bị xé nứt hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Lộ ra sở sở động lòng người phá lệ mê người Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Vô ý thức nuốt nước miếng tới. Mẹ nó a, cái kia ra hỏa thật là mẹ nó hội chơi a. Buộc chặt đều cho làm ra đến. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Lam Phong chính là xòe bàn tay ra nhanh chóng đem Dương Tiểu Mỹ trên thân dây thừng cho giải khai. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói đến. Tiểu Mỹ, người thế nào? Không có sao chứ? Ta không sao. Nghe được Lam Phong cái kia lo lắng lời nói. Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười đến. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Bá, Dương Tiểu Mỹ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Liền chỉ cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Mắt nhắm lại, đổ vào đến Lam Phong trong ngực. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.